Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Caesar rốt cuộc phát ra một chữ thanh âm. À, Tony đơn giản đem chính mình suy đoán tình huống phân tích một lần. Này trung tâm quan điểm chính là Caesar hiện tại trên người năng lượng dao động. Cùng hắn phía trước thu thập vũ trụ khối Rubik mặt trên giật tràn ra tới năng lượng dao động cơ hồ. Giống nhau như đúc, đồng dạng hoàn toàn mộng bức. Peter đứng ở bên cạnh, sau một lúc lâu mới đột nhiên toát ra tới một câu. Tony, dựa theo ngươi cái này phỏng đoán nói, có phải hay không ý nghĩa, Caesar tùy thời đều sẽ lại lần nữa xuyên qua thời không? Tony nháy mắt đã bị kinh tới rồi. Trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Caesar. Caesar vẻ mặt vô tội nhìn lại hắn. Tony giơ tay, hướng về phía Caesar hướng bên cạnh nhẹ nhàng ý bảo một chút. Thương lượng nói, thân ái Caesar, người có thể ly ta thực nghiệm phương tiện cùng số liệu. Hơi chút xa một chút sao? Dừng một chút, Tony chính mình lại sửa miệng bổ sung nói. Hảo đi, kỳ thật ta là tưởng nói. Nếu ngươi mang theo chúng nó xuyên qua, hy vọng ngươi còn có thể sẽ giúp vội đem mấy thứ này mang về tới, đối với loại này nhân viên. Nghiên cứu, ngay thẳng. Caesar vừa tức giận vừa buồn cười. Đúng lúc này, Jarvis đột nhiên phát ra âm thanh nói. Tiên sinh, Howard Stark tiên sinh trí điện ân. Tiếp tiến vào, Tony sửng sốt một chút, gật gật đầu. Thân thể trạng thái vẫn là hơn 20 năm trước bộ dáng Howard Starker duyên xảo hợp cùng. Caesar, Peter còn có Deadpool bọn họ cùng nhau trở về lúc sau. Bởi vì chính mình cùng thê tử Maria Stark tình huống nhiều ít có điểm đặc thù. Cho nên, cũng không có lại đỉnh Howard Stark cái này thân phận sinh hoạt. Mà là cùng Maria cùng nhau nói thành là Tony Stark nước ngoài họ hàng xa. Bất quá. Tuy là như thế, thân là SHIEL, đến năm đó người sáng lập chi nhất. Howard Stark đối với SHIEL, đê bên trong sự tình. Tựa hồ vẫn như cũ có biện pháp thực mau được biết. Hắn ở trong điện thoại ngôn ngữ bình tĩnh cấp chính mình gặp mặt liền cãi nhau nhi tử nhắc nhở nói. SHIEL, đê bên trong tựa hồ xảy ra vấn đề. Tại đây đoạn thời gian. Mặc kệ SHIEL, đê bên trong ai tìm ngươi, đều không cần lại đi Helicarrier bên kia. Cái gì, Tony nghe vậy, không khỏi sửng sốt, bên cạnh Caesar cùng Peter, tự nhiên cũng nghe tới rồi Howard Stark lão tiên sinh nói không tỉ mỉ lời nói. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tony hơi hơi ninh mi, trực tiếp hướng chính mình phụ thân truy vấn nói. Howard Stark lão tiên sinh ngay từ đầu hiển nhiên cũng không tưởng đem chính mình suy đoán nói ra. Hắn đối với chính mình lúc trước tham dự sáng tạo SHIELD vẫn là rất có cảm tình. Chẳng qua, SHIELD lại quan trọng, cũng so ra kém chính mình nhi tử Tony thôi. Chỉ tiếc, mặc kệ là tính cách vẫn là hành sự tác phong hoàn toàn giống cái 10 thành phụ tử hai cái. Nếu không có thể hình thành thân mật khăng khít, ăn ý 10 phần phụ tử đương. Như vậy, quá mức tương tự tính tình liền chú định bọn họ mỗi lần đều sẽ bởi vì đồng dạng sự tình khắc khẩu. Lên, giống như là hiện tại, mắt thấy Howard Stark lão tiên sinh cùng Tony lại ở trong điện thoại châm chọc mỉa mai tranh chấp. Đi lên, Jarvis trí tuệ nhân tạo này ở màn hình hình ảnh phảng phất đều lộ ra một loại cực kỳ bất đắc dĩ. Biểu tình, nói chờ mong nhìn về phía đứng chung một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau Caesar cùng Peter. Hy vọng ai có thể ra mặt đánh gãy Stark hai cha con khắc khẩu. Caesar cùng Peter thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu lúc sau. Vừa lúc ngẩng đầu, liền thấy được màn hình Jarvis phảng phất liền cơ số 2 số hiệu đều rối rắm lên hình ảnh. Không khỏi cong cong khóe miệng. Rốt cuộc, Tony cùng phụ thân hắn ở châm chọc mỉa mai khắc khẩu chung cuối cùng là hoàn thành giao lưu. Howard Stark lão tiên sinh cuối cùng vẫn là không giang đến quá chính mình sớm đã trưởng thành. Nhi tử, đem hắn hiểu biết đến SHIELD tình huống đều nói ra. nhìn đến Jarvis đem điện thoại cắt đứt lúc sau. Tony nhìn về phía Caesar cùng Peter, hướng bọn họ hai cái giải thích nói. SHIELD khả năng đã xảy ra nội loạn, khả năng. Caesar nhướng mày, hảo đi, hẳn là đã xảy ra. Coulson, Hawkeye cùng Crossbone còn ở bị Hydra đuổi giết, bọn họ tựa hồ tạm thời giấu đi. Natasha, ta là nói SHIELD cái kia nữ đặc công. Natasha Romanoff, nàng tựa hồ cùng SHIELD cục trưởng Alexander Pierce bạo phát kịch liệt xung đột. Hơn nữa, SHIELD bên trong thành viên hiện tại nhân thủ một phần Hydra bí mật căn cứ bản đồ. Cùng với đối Alexander Pierce Hydra nằm vùng thân phận nghi ngờ Peter nghe được quả thực có. Chút trợn mắt há hốc mồm, tin tức này cũng thật kính bạo. Tony không cho là đúng nhún vai. Hắn trên mặt cũng là một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Ta cho rằng, Natasha khả năng cảm thấy, Hawkeye bọn họ bị đuổi giết, cũng là SHIELD bên trong có người mật báo kết quả, rõ ràng, Caesar bình tĩnh nói. Tony cũng hơi gật gật đầu, lặng im sau một lát, chợt lại lần nữa về tới Caesar cùng vũ trụ khối Rubik vấn đề này thượng. Nói thật, ta hiện tại còn ở suy xét, vũ trụ khối Rubik ở thân thể của ngươi nói, này đây cái gì hình thức tồn tại, ta nhớ rõ lần trước thời điểm, vũ trụ khối Rubik cũng đã xuất hiện toái ngân, thật thể khả năng tính kỳ thật rất lớn, bất quá, nếu ở trong cơ thể ngươi biến thành năng lượng hình thức, cũng không phải không có khả năng. Caesar, mấy ngày nay ngươi cảm giác thế nào? Cùng trước kia giống nhau như đúc. Đối với Tony này đó suy đoán, hắn còn có chút dở khóc dở cười. Bất quá, không chờ Tony tiếp tục nói cái gì đó, vừa mới bị Howard Stark lão tiên sinh điện thoại đánh gãy sau. Bên cạnh Peter cũng đúng lúc nhắc nhở nói, Tony, ngươi đừng quên, ở vũ trụ khối Rubik biến mất, thậm chí là chúng ta mọi người cùng nhau bị vũ trụ khối Rubik đưa tới song song thế giới phía trước. Ta cùng Caesar cũng đã gặp được quá xuyên qua thời không chuyện này, mà đến tự quá khứ Howard. Stark lão tiên sinh cùng Maria chính là tốt nhất chứng minh. Tony nghe xong lúc sau, hơi ngẩn ra một cái chớp mắt, chợt mở to hai mắt, theo bản năng nói, ngươi là nói, Caesar trên người năng lượng dao động, trước đó liền cùng vũ trụ khối Rubik giống nhau như đúc. Ta cảm thấy, Caesar nghĩ. Châm trước nói, chúng ta yêu cầu lại tìm được một cái có thể xuyên qua thời không người hoặc là vật phẩm. Sau đó mới có thể xác định, thời gian này danh sách cấu thành mô hình, là sở hữu có thể xuyên qua thời không người sở cùng sở hữu. Vẫn là chỉ thuộc về vũ trụ khối Rubik người nói được không sai. Tony nói, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cho chính mình trợ lý. Còn ở Hugh Nam nghỉ phép tiểu ớt cay Pepper Pot. Tony, Pepper tựa hồ đang ở một cái ấm áp bờ biển thượng. Trong điện thoại mơ hồ truyền đến sóng biển chụp đánh ở trên bờ cát thanh âm. Cùng hải điểu xa xưa tiếng kêu to. Hải, thân ái, nghỉ phép cảm giác thế nào? Tony mặt mày phẳng phất đều mang theo nhẹ nhàng ý cười. Phi thường hảo, tiểu ớt cay Pepper Pot nhẹ nhàng nói. Chợt lại chuyện vừa truyền, ở ta kỳ nghỉ kết thúc phía trước. Tony, ta sẽ không hồi công ty đi làm việc. Ngoặc kép, đương nhiên sẽ không, chơi vui vẻ một chút. Thật tiếc nuối ta thế nhưng không có thể bồi ngươi, tuy rằng hy vọng nàng sớm một chút trở về. Bất quá, sáng sớm liền khắc chế cái này ý tưởng Tony làm bộ ho khan một tiếng. Cùng tiểu ớt cay nói chuyện phiếm vài câu, sau đó mới thiết vào chính đề, trực tiếp hỏi. Ngươi có Jean Foster liên hệ phương thức đi. Ta phải hướng nàng hỏi một chút. Thò có ở đây không? Có. Ta chia ngươi, Pepper Pot dứt khoát nói. Xuyên qua không gian chuyện này. Kỳ thật Loki hẳn là cũng có thể. Bất quá Tony nhún vai. Hiển nhiên cũng biết, Loki khẳng định sẽ không đáp ứng. Ta còn là hỏi một chút giản. Lôi thần Thò khi nào hồi địa cầu đi? Từ địa cầu đến thần vực Asgard khoảng cách. Hiển nhiên, Thor khẳng định không phải giống cái phi thuyền vũ trụ như vậy chậm rãi bay qua đi. bao gồm Loki cũng là. Hắn có thể đột nhiên xuất hiện ở SHIELD, tổng bộ Helicarrier ngầm phụ 7 tầng. Hiển nhiên cũng là không gian di động ma pháp hiệu quả. Ở so đối diện lôi thần Thor trên người năng lượng số liệu lúc sau. Mới có thể đến ra kết luận, rốt cuộc là sở hữu có thể ảnh hưởng đến không gian lực lượng đều đại khái phù hợp cùng cái mô hình. Vẫn là Caesar cùng vũ trụ khối Rubik đặc thù, cấp giản điện thoại thực mau liền đả thông. Càng thêm may mắn chính là, lôi thần Thor liền ở hôm nay, vừa mới từ thần vực Asgard phong trần mệt mỏi đuổi lại đây. Từ lần trước lôi thần Thor đem chính mình đệ chảo trở về lúc sau. Loki liền trang thật sự an tĩnh ngoan ngoãn. Hơn nữa, không chờ hắn bị xử phạt thời điểm, hắn cũng đã thành công mê hoặc phụ trách trông coi người của hắn. Thế cho nên, Loki đã thành công cầm chính mình được khảm tâm linh đá quý quyền trượng sắt trở về địa cầu. Nhưng là, thần vực Asgard bên kia, Thor bọn họ đều còn không biết. Hẳn là bị phòng tối nhốt lại Loki đã sớm đã chạy. Vẫn là Thor nhịn không được đi thăm chính mình bị phạt đệ thời điểm. Mới khiếp sợ phát hiện, Loki đã không thấy, dưới tình thế cấp bách, lôi thần Thor cơ hồ là ở một mảnh binh hoang mã loạn bên trong lại vội vàng vàng về tới trên. Địa cầu, bất quá, hắn trước đây tìm được rồi chính mình bạn gái giản, nói cho nàng chính mình trở về tin tức lúc sau. Còn không có tới kịp đi tìm Loki, Tony điện thoại cũng đã tới rồi. Các ngươi hai cái cùng nhau tới ta nơi này đi. Tự do chi thành địa chỉ. Ngươi biết đi, Tony dứt khoát mời nói. Rốt cuộc, lần trước ở song song trong thế giới đại gia, ai đều thấy được, Caesar là cuối cùng đụng tới sinh ra toái ngân vũ trụ khối Rubik người. Tony không chút nghi ngờ. Đối vũ trụ khối Rubik cùng chính hắn đánh mất tâm linh đá quý nhất định phải được Loki nhất định sẽ lại lần nữa tìm được Caesar trên đầu. Vừa lúc mấy ngày nay Caesar sẽ lưu lại nơi này, lôi thần Thor hoàn toàn có thể đến nhà hắn tới ôm cây đợi thỏ. Tony đem mấy ngày này sự tình đều nói cho Thor. Thực mau, Thor cùng giản tiện đáp ứng rồi lại đây. Cái này khoảng cách nói. Bọn họ đại khái muốn buổi chiều mới có thể đến, nhìn đến Tony buông điện thoại lúc sau. Caesar ngồi ở bên cạnh ghế trên, một tay chống cằm nói. Ta sẽ vì đại gia an bài chuẩn bị bữa tối, trí năng quản gia Jarvis hài hước nói. Gì, có chuyển phát nhanh, kỳ quái, ta không có ở bên ngoài theo dõi nhìn đến đưa chuyển phát nhanh chiếc xe, không phải là bom đi. Tony thuận miệng lẩm bẩm một câu. Không phải, Tony chỗ ở tự do chi trong thành, nơi trốn đều là công nghệ cao. Jarvis nói chuyện thời điểm, đã dứt khoát lưu loát đem vừa mới thu được chuyển phát nhanh cấp ra quét qua. Là một đống, ăn đồ vật, đây là đồ ăn Trung Quốc. Dừng một chút lúc sau, Jarvis làm người máy đem bao vây lấy tiến vào thời điểm. Thậm chí có chút khiếp sợ nói, bên trong đồ ăn cư nhiên là nhiệt. Đây là làm sao bây giờ đến? Ngoặc kép, hết chương.